Mến chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Vị Hy đến với phần tiếp theo của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Trong phần trước, vào đêm giao thừa, Sản Vũ đã mang đồ ăn tới cho Du Hoán. Cùng lúc đó thì cô nhận được điện thoại của Minh Trình gọi cô về nhà bởi vì anh đang đứng trước cửa nhà cô. Nhưng Du Hoán bằng mọi cách đã không cho cô trở về. Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Du Hoán hơi buông lỏng Giản Vũ để cho cô có thể nhìn thấy ánh mắt của anh. Không được đi tìm cậu ta, cũng không được đồng ý ở cùng một chỗ với cậu ta, được không? Vì sao chứ? Giản Vũ chần chừ hỏi một câu. Chẳng lẽ anh thích em sao? Ừ. Anh thật sự thích em sao? Thật. Anh thật sự thích em chứ? Trong mắt Du Hoán lóe lên tia bất đắc dĩ. Anh giống như đang nói dối sao? Giản Vũ đột nhiên nhào tới trên người Du Hoán, cả người như con gấu ôm chặt lấy anh. Anh nói anh thích em, anh nói anh thật sự thích em. Du Hoán đưa tay gỡ Giản Vũ, sợ cô té ngã. Em cẩn thận một chút. Có phải anh gạt em không? Hôm nay là giao thừa chứ không phải là ngày cá tháng tư. Trong lòng Giản Vũ vui sướng như điên, còn tưởng là hết hy vọng, lại đột nhiên đạt được mong muốn. Làm sao cô có thể bình tĩnh được chứ? Du Hoán, anh nói thật, đúng không? Sao em lại không tin chứ? Giản Vũ chăm chú nhìn Du Hoán, bởi vì cô tự ti, từ bé cô đã tự ti. Anh hào quang bắn ra bốn phía, cho nên cô sợ hãi. Sau khi lớn lên, rốt cuộc cô cũng lấy được dũng khí, muốn gần gũi với anh, lại phát hiện anh chỉ coi cô là em gái, không có chút ý nào với cô. Cô cũng định bỏ qua, thế nhưng vào lúc này anh lại nói thích cô. Nếu như cô có chút triển vọng, trên cao lãnh nhìn Du Hoán nói. Bây giờ mới thích em sao? Muộn rồi, lão tử thích người khác rồi. Nhưng mà không được, trong lòng cô vẫn luôn có Du Hoán, cô không có cách nào ngừng kích động. Du ca, nếu như anh thật sự thích em, bây giờ anh hôn em có được không? Giản Vũ quấn ở trên người Du Hoán, nhìn chằm chằm vào Du Hoán, cô muốn chứng minh đây là sự thật. Du Hoán ngẩn người, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, vành tai hơi ửng đỏ. Mà sự chần chừ của anh trong mắt của Giản Vũ chính là miễn cưỡng. Nụ cười trên môi cô dần dần mất đi. Anh đang nói đùa sao? Du Hoán thở dài. Đồ ngốc, anh nghiêm túc như vậy mà cô cũng không nhìn ra sao? Du Hoán hơi híp mắt, hôn lên môi Giản Vũ không chút do dự. Anh ôm Giản Vũ đặt ở trên tường. Giản Vũ tựa vào tường, ban đầu giật mình, sau đó hung hăng ôm lấy anh. Giờ khắc này cô đã đợi rất lâu rồi. Minh Trình nghe thấy thanh âm tút tút từ điện thoại di động, chậm rãi cười một tiếng, nụ cười có phần cay đắng. Thật ra kể từ ngày đưa Giản Vũ về nhà, hắn đã biết hắn không có cơ hội. Chỉ là hắn tự nói với mình, Du Hoán không có tâm tư đối với Giản Vũ, cho nên hắn vẫn có hy vọng. Chỉ cần khiến Giản Vũ rung động, hai người họ có thể ở cùng một chỗ. Nhưng sau khi nghe xong cú điện thoại này, hắn hiểu rõ tất cả đều đã muộn. Hắn không chỉ muộn một đêm giao thừa mà còn muộn cả thanh xuân của Giản Vũ. Lúc Du Vân nhận được điện thoại của Giản Vũ thì đúng lúc cô đang tắm cho đậu đỏ. Cô lau tay rồi cầm điện thoại di động lên. Alo, Du Vân à, đang làm gì đấy? Đậu đỏ vừa mới tắm xong, sao vậy? À, cũng không có gì. Giản Vũ thấy lưỡng lự, nói hay không đây? Thẩm đạo diễn có ở nhà không? Vừa nghe đến tên thẩm đạo diễn thì trong lòng Du Vân liền có chút uể oải. Có, nhưng chiều nay phải lên máy bay rồi. Phải đi quay phim rồi sao? Ừ, lần này nghỉ đã rất lâu rồi, Lang Diêm còn chưa quay xong. À. Giản Vũ, có phải mày muốn nói cái gì không? Cứ ấp a ấp úng. Du Vân rất hiểu rõ Giản Vũ, cô ấy nói chuyện luôn luôn tùy tiện, làm sao lại kỳ quái như vậy? Du Vân à, tao nói, mày đừng mắng tao nhé. Nhìn thấy tao cũng đừng động thủ. Du Vân nhíu mày, tao là người thô bạo sao? Giản Vũ thở dài. Đêm giao thừa đó, Du ca một mình ở phòng làm việc, tao đi đưa cơm cho anh ấy. Ừ, đêm giao thừa mà anh tao vẫn còn liều mạng à? Cảm ơn mày Vũ Vũ, may mà giao thừa còn có mày ở cùng anh tao. Ừ, Giản Vũ nói tiếp. Cũng không cần cảm ơn tao, nên làm thôi mà. Tóm lại là mày muốn nói gì? Chờ chút, mày đưa cơm cho anh tao. Chuyện tốt như vậy, sao tao có thể mắng mày được? Không phải. Giản Vũ nhỏ giọng hừ một tiếng. Thật ra thì tao muốn nói, tao ở cùng một chỗ với Zuka. Ừ, cái gì cơ? Du Vân nghe không rõ. Giản Vũ nói tiếp. Tao nói, tao ở cùng một chỗ với Du Hoán. Du Vân! Du Vân! Mày đừng có làm tao sợ. Tao biết chuyện này có chút đột ngột. Tao thừa nhận trước kia, tao không nói cho mày biết. Chuyện tao thích Zuka là lỗi của tao. Nhưng mà quan hệ của hai anh em mày rất tốt. Tao sợ mày không cẩn thận nói lỡ miệng. Trước đây, tao cũng không muốn ở cùng một chỗ với Zuka. Cho nên, muốn vĩnh viễn giữ bí mật này trong lòng. Tao biết, tao không nên gạt mày. Bảo bối! Tiểu Du Du! Vãn Vãn! Vẻ mặt Giản Vũ như đưa đám. Sao mày không nói lời nào? Được, mày đang ở đâu? Thanh âm tỉnh táo dị thường. À, bây giờ tao đang ở phòng làm việc của Zuka. Giản Vũ đáp. Anh tao ở bên cạnh mày à? Không, anh ấy đang họp. Buổi chiều đợi tao cùng đi ăn cơm, tao sẽ đi qua. Nói xong câu đó thì Du Vân cúp điện thoại, vẻ mặt Giản Vũ mơ màng. Có lẽ bây giờ Du Vân sẽ qua đây, thực sự qua đây. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm của Giản Vũ cùng với Du Vân tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần. Từ trước đến nay, Giản Vũ chưa từng giấu giếm Du Vân chuyện gì, ngoại trừ chuyện thích Du Hoán. Giản Vũ yên lặng suy nghĩ, Du Vân biết cô gạt cô ấy là chuyện cô ngấp nghé anh trai cô ấy nhiều năm như vậy. Không biết cô ấy có cho một đao hay không nữa. Một mình buồn chán sao? Không biết từ lúc nào Du Hoán đã quay lại, nhìn thấy Giản Vũ ngồi đơ như tượng, nghi ngờ đến gần. Làm sao vậy? Zuka, nếu lát nữa Du Vân đến đây mà đánh em thì anh nhớ kiềm chế nó một chút nhé. Du Vân cúp điện thoại di động, nụ cười trên mặt ngày càng lớn. Giản Vũ, mày đúng là ngốc mà. Du Vân quay người lại, chậm rãi đi đến thư phòng. Cô muốn chia sẻ chuyện này với Thẩm Thanh Dương. Cô mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy anh đang ở bên trong. Cô không nói gì mà trực tiếp đi qua ôm cổ anh, ghé đầu vào lỗ tai anh nói. Thẩm Thanh Dương, có một chuyện tốt, anh có muốn nghe không? Thẩm Thanh Dương ngồi ở trên ghế, biểu cảm trên mặt hơi ngưng trệ, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Du Vân để trước mặt anh, sau đó quay sang máy tính nói. Không có việc gì, cậu nói tiếp đi. Trong máy vi tính, ánh mắt của nhân viên công tác đang báo cáo, cũng không biết đã nhìn đi đâu. Thẩm đạo, nếu không để lần sau đi. Du Vân sửng sốt, nhìn về phía máy vi tính. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị dọa cho giật mình. Cô ngay lập tức buông lỏng tay ôm cổ Thẩm Thanh Dương. Sao trên màn hình máy vi tính lại có nhiều khung như vậy? Tại sao có nhiều người đang họp qua video như vậy? Vì sao lúc nào cô cũng đến đúng lúc Thẩm Thanh Dương đang họp vậy? Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi. Cô xấu hổ rời khỏi thư phòng. Thẩm Thanh Dương nhìn bóng lưng của cô, trong ánh mắt có nụ cười thoáng qua. Thẩm đạo diễn, có phải Du tiểu thư mang thai muốn thông báo cho anh hay không? Nếu không thì đã không vui vẻ như vậy. Một đồng nghiệp vừa cười vừa nói. Đúng đúng, phụ nữ mang thai phải cẩn thận. Thẩm đạo diễn, chúng ta cũng họp gần xong rồi. Du tiểu thư tìm anh, nhất định là có việc, anh đi đi. Các nhân viên đều tri kỷ dị thường. Thẩm Thanh Dương cũng không giải thích Du Vân căn bản là không có thai, bởi vì anh nghe rất thoải mái. Du Vân ở ngoài thư phòng đợi một lúc, cửa thư phòng mở ra. Vào đi. Thẩm Thanh Dương đứng ở cạnh cửa, có phần bất đắc dĩ nói. Em chạy làm gì? Nhiều người như vậy xấu hổ lắm. Thẩm Thanh Dương hơi cong môi. Em còn xấu hổ sao? Du Vân trừng mắt. Thẩm Thanh Dương đưa tay kéo cô vào thư phòng, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Em nói tin tức tốt gì? À, là anh trai em và Vũ Vũ, hai người họ cuối cùng cũng ở chung một chỗ. Thẩm Thanh Dương hơi nhíu mày. Cuối cùng sao? Đúng vậy, cuối cùng. Cho nên lần trước anh nói cũng không sai, Giản Vũ thích Du Hoán. Ừ, thật tốt quá, em cho rằng hai người họ sẽ không đến với nhau. Xem ra là em nhìn lầm, tâm tư của anh trai em thật là sâu, còn sâu hơn cả Vũ Vũ. Thẩm Thanh Dương cười nhạt, người như Du Hoán thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thực tâm tư rất sâu, bằng không làm sao lăn lộn ở trong vòng giải trí. Nhưng cũng có thể trong chuyện của Giản Vũ không phải Du Hoán muốn giấu, hắn cảm thấy có thể là Du Hoán thật sự ngớ ngẩn. Đợi lát nữa, em đi qua chỗ Vũ Vũ sẽ giả vờ không biết rồi mắng nó một trận. Ừ, Thẩm Thanh Dương ôm cô vào trong ngực. Nhưng đợi anh đi thì hãng đi. Du Vân cọ cọ vào ngực anh. Em biết, chỉ còn lại chút thời gian ở bên cạnh anh, em sẽ không lãng phí. Thẩm Thanh Dương sau khi nghe xong, liền khẽ cau mày, cúi đầu chôn ở cổ cô, đột nhiên buồn bực nói. Vân Vân, em đi cùng với anh được không? Không hiểu sao, khuôn mặt Du Vân ửng đỏ. Vân Vân, cách xưng hô này là lần đầu tiên dưới tình huống bình thường Thẩm Thanh Dương gọi cô. À, lúc bình thường sao anh không hỏi? Bây giờ không khí trong phòng đầy mùi nguy hiểm. Anh đặt cô ở dưới thân, khuôn mặt sát lại gần, thần sắc mị hoặc. Không được, em đi sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Hơn nữa, Du Điểm Điểm cũng cần người chăm sóc, để nó lại một mình thì em ngại lắm. Ảnh hưởng sao? Không phải lúc trước quay phim em vẫn ở đó sao? Thẩm Thanh Dương lạnh nhạt nói. Là em lo lắng cho Du Điểm Điểm. Du Vân cảm thấy dở khóc dở cười. Thẩm đại đạo diễn, đừng nói với em là anh ghen với Du Điểm Điểm nhé. Thẩm Thanh Dương liếc nhìn cô. Du Vân bĩu môi, rất tự nhiên đưa tay sờ đầu anh. Ngoan, còn 3 tuần nữa là Du Điểm Điểm sinh rồi, đến lúc đó em sẽ đi tham ban. Thẩm Thanh Dương không hài lòng lắm. Lang Diêm cũng không còn lại bao nhiêu, không cần đến 3 tuần. Nhưng hậu kỳ còn phải cắt nối biên tập, anh đều phải tham gia, em cũng muốn đi xem. Anh ôm Du Vân, không nói gì. Nhiều ngày như vậy vẫn luôn ở bên nhau, đột nhiên phải tách ra, quả thật Du Vân hơi khó chịu, nhưng cô không đi cũng vì sợ quấy rầy Thẩm Thanh Dương. Lang Diêm cũng gần kết thúc, đến hậu kỳ thì Thẩm Thanh Dương lại càng bận hơn, cô không muốn vì mình ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Hai người ở trong thư phòng ngây người rất lâu. Thời gian đến rồi, nhân viên đến đón Thẩm Thanh Dương dừng xe ở dưới lầu. Ba mẹ, con đi đây. Ừ, chú ý thân thể, đừng bận rộn mà quên ăn quên uống. Trịnh Nhan giao phó. Thẩm Tường Lâm không nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai của Thẩm Thanh Dương. Anh gật đầu, ánh mắt dừng trên người Du Vân. Cô cười với anh. Nhanh chóng hoàn thành công việc rồi quay về. Anh đưa tay nhờ má Du Vân. Được. Thẩm Thanh Dương rời đi, Du Vân cảm thấy thiêu thiếu, nhưng cô lại nghĩ đến cú điện thoại lúc nãy của Giản Vũ, bèn sửa soạn một chút rồi xuất phát. Cô rất ít khi đến phòng làm việc của Du Hoán, số lần đến đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Xe dừng ở dưới lầu, cô vừa lấy điện thoại di động, gọi cho Giản Vũ, vừa đi vào cửa. Điện thoại còn chưa có người nhận, đã có một người đeo thẻ nhân viên đi tới. Xin chào, ở đây không thể tùy tiện đi vào, xin hỏi tiểu thư tìm ai? Du Vân vẫn chưa trả lời, một trợ lý thân cận của Du Hoán đã nhìn thấy cô. Du Vân, đến tìm Hoán ca sao? Du Vân thu hồi điện thoại gật đầu. Anh ấy đang ở đâu? Trên lầu, tôi dẫn cô đi. Trợ lý nói với người nhân viên ở bên cạnh. Em gái Hoán ca, còn không nhìn ra. Nhân viên hơi bối rối ngạc nhiên, trước đó còn chưa nhìn thấy Du Vân ở ngoài đời, mới chỉ xem qua ảnh chụp trên Internet cho nên không nhớ rõ. Xin lỗi Du tiểu thư. Du Vân cười cười, quay sang nói với người trợ lý. Đi thôi. Được. Cô đi theo trợ lý lên lầu, trợ lý mở cửa phòng làm việc, cô nói cảm ơn rồi tự đi vào. Cửa phòng mở ra, Giản Vũ ở bên trong lập tức nhảy dựng, nhìn thấy Du Vân thong thả đi vào, cười như không cười. Cô lập tức đứng ra sau lưng Du Hoán. Bà bối, mày đến rồi. Du Vân để túi ở trên ghế sofa, vén ống tay áo lên. Giản Vũ, mày tới đây cho tao. Giản Vũ vội đấm lưng cho Du Hoán. Du ca đau lưng đúng không? Để em đấm lưng cho anh. Du ca, thoải mái không? Khóe miệng Du Hoán mỉm cười, bất đắc dĩ, nhìn hai con khỉ nhỏ ồn ào. Tạm được, xuống một chút nữa. Được rồi. Du Vân híp mắt, trực tiếp đi qua chỗ hai người. Làm gì đây? Tưởng rằng trốn ở sau lưng anh tao mà được à? Giản Vũ chẹp chẹp môi. Du Vân, mày có đói không? Đến đây, chúng ta cùng đi ăn cơm. Mày muốn ăn cái gì? Tao mời khách. Nghe nói có cửa hàng điểm tâm mới mở ăn rất ngon, thế nào, có đi hay không? Giản Vũ rất chân chó, kéo kéo tay Du Vân. Cô nghiêng đầu nhìn Giản Vũ. Đi cái gì mà đi, mày nói xem nên làm thế nào để bồi thường tao, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho tao. Giản Vũ, nhất định là mày không coi tao là bạn. Oan quá, oan chết tao. Du Vân, mày đương nhiên là bạn tốt nhất đời này của tao, mày ở trong lòng tao thực sự vô cùng quan trọng. À, Du Vân cười nhạo nhìn Giản Vũ. Còn quan trọng hơn anh trai tao sao? À, còn quan trọng như nhau. Trong mắt Du Vân lóe lên ý cười, ánh mắt rơi xuống người Du Hoán. Ánh mắt của cô và Du Hoán chạm vào nhau, trái lại ánh mắt Du Hoán rất thản nhiên. Du Vân kéo Giản Vũ đi tới trước mặt Du Hoán. Anh giấu kỹ qua đấy. Du Hoán cong môi. Đừng lặp lại nữa, đi ăn cơm trước đi. Muốn ăn cái gì? Du Vân hừ hừ. Hôm nay ta làm chủ, ta muốn ăn đồ đắt tiền nhất. Một năm tới, ta nhất định làm thịt hai người. Cả đời cũng được. 3 tuần trôi qua rất nhanh. Đối với Giản Vũ mà nói, thời gian trôi qua nhanh là một tin buồn, bởi vì kỳ nghỉ của cô sắp kết thúc, cô phải quay về trường học. Tối hôm qua, hành lý cũng đã thu dọn xong, buổi trưa hôm nay phải lên máy bay. Giản Vũ ngồi trên ghế sofa, trong miệng cắn một viên kẹo vị cola, vẻ mặt lo lắng. Vũ Vũ à, tương ớt đặc chế của nhà mình, con có mang thêm một hộp nữa không? Vũ Vũ. Mẹ Giản gọi mấy tiếng mà không thấy Giản Vũ có phản ứng gì. Dạ. Con đang suy nghĩ cái gì đấy, có nghe mẹ nói không? Con có nghe. Vậy mẹ vừa nói cái gì? Mẹ nói lại lần nữa đi. Mẹ Giản im lặng nhìn Giản Vũ. Mất hồn mất vía, làm sao vậy? Không có gì, đại khái là không muốn đi. Cái đứa nhỏ này, trước kia thì chỉ muốn nhanh chóng rời đi, bây giờ còn lưu luyến gia đình sao? Giản Vũ bĩu môi. Mẹ! Chuẩn bị xong hết chưa? Đem hành lý xuống dưới đi, ba đưa ra sân bay. Giản Vũ à một tiếng, chậm rãi đứng lên, đúng lúc này chuông cửa vang lên. Mẹ Giản đi mở cửa. Mẹ Giản sửng sốt, nhìn Du Hoán đứng ở ngoài cửa, có chút phản ứng không kịp. Du Hoán, sao cháu lại đến đây? Hôm nay Vũ Vũ phải ra nước ngoài, cháu đến tiện em ấy. À, cái này làm phiền cháu rồi. Mẹ Giản để cho Du Hoán đi vào. Để chú đưa đi là được, cháu bận rộn mà còn đặc biệt tới đây. Du Hoán cười cười. Nên thế ạ. Nên thế sao? Giản Vũ ở trong phòng khách nghe thấy thanh âm, cô quay đầu lại liền nhìn thấy bạn học Du Hoán quần áo chỉnh tề đang mỉm cười nhìn cô. Không phải hôm nay anh có việc bận à? Giản Vũ hỏi. Du Hoán cong môi đi tới bên cạnh cô. Tiện em quan trọng hơn, công việc có thể để sau. Giản Vũ mím môi, trong lòng có chút ngọt ngào. Hành lý chuẩn bị xong chưa? Ừ, xong hết rồi. Bà Giản đang đẩy hành lý ra, Du Hoán nhìn thấy liền vội vã tiến lên nhận lấy. Chú, để cháu. Du Hoán, sao cháu lại đến đây? Lâu lắm rồi không thấy cháu đến nhà chú. Xin lỗi chú, lâu vậy không đến thăm chú, lần sau cháu sẽ đến thăm. Du Hoán nói. Được được, cháu lâu rồi không uống rượu với chú. Du Hoán cười. Đúng vậy ạ, hôm nay để cháu đưa Vũ Vũ đi. Vậy làm sao được, để chú đưa đi là được rồi. Du Hoán trầm mặc, có lẽ ba mẹ Giản muốn tự mình nhìn Giản Vũ rời đi, vì vậy anh liền nói. Như vậy đi, chú và dì ngồi xe của cháu đưa mọi người cùng đi. Ba, để Zuka đưa đi đi. Giản Vũ lên tiếng. Đúng, bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta ăn cơm xong rồi đi, chú dì thấy thế nào? Du Hoán vui vẻ nhìn Giản Vũ, sau đó thương lượng với hai trưởng bối. Mẹ Giản nghi ngờ nhìn hai người, càng nhìn càng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, đột nhiên nói. Vũ Vũ à, bạn trai con sao không đến tiễn con? Giản Vũ ngẩn ngơ. Dạ. Lần trước con nói có bạn trai, lâu như vậy mà chưa từng dẫn về nhà, ngay cả con xuất ngoại cũng không đến tiễn à? Giản Vũ trừng mắt nhìn về phía Du Hoán. Ba mẹ Giản nhìn thấy ánh mắt của Giản Vũ hướng về phía Du Hoán, Du Hoán ho khan một tiếng. Cháu xin lỗi dì, lâu như vậy mà không nói với dì, cháu là bạn trai của Vũ Vũ. Mẹ Giản cũng đã nhìn thấy một ít manh mối từ ánh mắt của hai người, nhưng nghe chính miệng Du Hoán thừa nhận vẫn cảm thấy sửng sốt. Mẹ Giản vẫn luôn biết rõ Giản Vũ thích Du Hoán, thế nhưng bà cũng không coi trọng. Đầu tiên là nghề nghiệp của Du Hoán, bà thấy vòng giải trí quá rối loạn, nhưng quan trọng nhất là Du Hoán không có ý tứ với Giản Vũ. Một đại minh tinh có thể thích một cô gái bình thường sao? Nhưng giờ phút này Du Hoán dùng hành động để nói cho bà biết, quả thật nó thích đứa con gái bình thường của bà. Mẹ Giản vẫn luôn hy vọng Giản Vũ có thể nhanh chóng tìm được một người đàn ông yêu thương nó. Bà để nó đi xem mắt thực ra cũng chính là muốn cho nó thêm cơ hội, nhưng bà tuyệt đối không ngờ tới sau cùng Giản Vũ và Du Hoán thật sự tiến tới với nhau. Giản Vũ sắp phải ra sân bay, nếu không phải bây giờ không thích hợp thì mẹ Giản nhất định sẽ kéo Giản Vũ qua một bên gặng hỏi thật kỹ. Sau đó ba mẹ Giản ngẩn người cùng Giản Vũ ấp úng đánh thái cực, bốn người xách theo hành lý đi xuống lầu. Bình thường mẹ Giản có thói quen khiêu vũ ở trong tiểu khu, cho nên rất quen thuộc với ba cô bảy dì ở phụ cận. Phụ nữ trung niên ở chung một chỗ thích nói chuyện nhất là chuyện hôn nhân đại sự của con gái nhà mình. Trước đó, bởi vì Giản Vũ không có bạn trai nên những người này thường xuyên khuyên mẹ Giản. Sau đó biết Giản Vũ có bạn trai thì các cô các dì lại bắt đầu tìm hiểu lai lịch của người bạn trai này. Giản Vũ chưa bao giờ nói với mẹ Giản, vì vậy mẹ Giản cũng không biết. Tình huống như vậy, mọi người đều nghĩ người đàn ông kia nhất định là chưa đến bắt tay cho nên mới nói ấp úng. Vì vậy lúc bình thường nói chuyện phiếm, mẹ Giản bị không ít người khoe khoang con rể nhà mình tốt bao nhiêu. Ơ, con gái nhà cô phải đi rồi à? Đúng lúc này, có mấy người hàng xóm mua thức ăn về đi tới, trong đó có một người mặc váy đỏ, bình thường thích nhất khoe khoang trước mặt mẹ giản. Đúng vậy, phải đi rồi, phải xuất ngoại rồi. À, vậy cũng tốt. Con gái học nhiều đều phải học đến già, còn không bằng đưa bạn trai về nhà. Ninh Ninh nhà tôi rất thông minh, biết rõ sớm buộc người lại. Người phụ nữ trung niên mặc váy đỏ cười ha hả nói. Mẹ giản liếc mắt nhìn bà ta, biết rõ con gái bà ta gả cho người có tiền lại còn ngày nào cũng nói. Nhóm người ở bên cạnh nhìn lại, sau đó một người trong đó hỏi. Đó là xe gì vậy? Lão giản à, ông mới đổi xe à? À, không có. Wow, mẹ, xe đó đắt tiền lắm, con nhìn thấy ở trên TV. Con gái Trương gia hàng xóm đột nhiên kích động nói. Vội vàng lấy điện thoại ra trên Baidu, lát sau báo một dãy số. Chú giản, có phải giá này không chú? Bà giản và mẹ giản nhìn nhau, hai người họ đều không hiểu biết về xe. Cái xe bình thường hơn 10 vạn cũng chỉ là phương tiện giao thông, ông nào biết xe này giá bao nhiêu? Xe này không phải của tôi. Hàng xóm ở bên cạnh nghe xong dãy số liền trợn mắt, cả đời bọn họ cũng không mua nổi xe đắt như vậy. Vậy xe đó là của ai? Hàng xóm hỏi xong, đúng lúc Du Hoán đặt xong hết hành lý lên cốp xe. Chú, gì, có thể xuất phát rồi. Đây là... À, đây là con rể tôi. Mẹ giản đột nhiên lớn tiếng giới thiệu, giản vũ giật mình. Con rể sao? Làm sao đã là con rể rồi? Không phải vừa rồi còn sắc mặt u ám sao? Sao lại thăng cấp nhanh như vậy? Con rể á? Người phụ nữ, trung niên, mặc váy đỏ nhìn thẳng. Xe này cũng là của con rể bà sao? Không phải như vậy à? Mẹ giản giống như bất đắc dĩ than phiền. Vũ vũ nhà tôi phải xuất ngoại, nó nhất định phải đến tiễn. Ai, bình thường công việc của nó rất bận rộn, quản lý một nhóm người. Người phụ nữ trung niên mặc váy đỏ cười gượng, nhưng nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mắt này, bà cũng không có lời gì để phản bác. Chàng trai này chẳng những cao ráo đẹp trai, hơn nữa còn có tiền, xe của con rể bà cũng không đắt như vậy. Ơ kìa, Hoán à, lái xe đi, chúng ta ra sân bay. Vâng ạ. Mẹ giản dưới ánh mắt soi mói của mọi người bước lên xe. Du Hoán để hai vị trưởng bối lên xe trước, sau đó chuẩn bị đi mở cửa xe. Giản Vũ đi theo sau anh, đưa tay kéo vạt áo của anh, thấp giọng nói. Hình như mẹ em có chút khác thường. Có sao? Du Hoán cười cười. Dì nói không đúng sao, con rể. Giản Vũ ngẩn người, Du Hoán sờ sờ đầu Giản Vũ. Ngoan, mau vào đi, lát nữa còn phải lên máy bay. Được rồi. Giản Vũ đi mấy bước, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, liền chạy tới trước mặt anh. Suýt nữa thì quên, anh lộ liễu đưa em ra sân bay, lỡ bị chụp hình thì sao? Du Hoán cong môi. Chụp thì chụp, có sao đâu. Xe càng lúc càng xa, dưới lầu tiểu khu, mấy người hàng xóm vẫn còn đang bàn luận. Bà nói xem, có phải con rể giản ra, hình như nhìn hơi quen mắt không? Chàng trai đó rất anh tuấn. Ừ, tôi cũng cảm thấy giống Minh Tinh lắm. Giống cái gì mà giống, mau về nhà nấu cơm đi, đừng ở đây nữa. Thật đó, tôi rất có ấn tượng. Đến sân bay, đầu tiên Du Hoán đưa ba người cùng đi ăn bữa cơm. Sau khi cơm nước xong, cũng gần đến giờ Giản Vũ lên máy bay. Du ca, anh cũng đừng mang hành lý giúp em, để em tự làm là được. Nhiều hành lý như vậy, một mình em làm sao mang hết được. Còn có ba mẹ em mà. Giản Vũ vỗ vỗ bả vai Du Hoán. Nói thật, anh đeo khẩu trang và đeo kính râm vẫn có thể bị nhận ra. Đợi lát nữa, nếu như bị bao vây thì em cũng không cứu được anh. Du Hoán bất đắc dĩ. Lúc này ba giản cũng nói. Vũ Vũ nói đúng, bây giờ bên cạnh cháu cũng không có nhân viên an ninh gì đó, cái này không an toàn. Vũ Vũ à, anh đưa em đến sân bay là được rồi, anh đừng có đi lung tung, anh càng giúp thì em càng bận hơn thôi, coi chừng khiến em trễ chuyến bay. Giản Vũ vừa cười vừa nói. Du Hoán không có cách nào, chỉ có thể nhìn ba mẹ giản đưa Giản Vũ lên máy bay. Dọc đường, mẹ giản nhìn Giản Vũ. Thật sự định ở cùng một chỗ với Du Hoán, con xác định sao? Giản Vũ cười cười nhìn mẹ giản. Mẹ, vừa nãy mẹ cũng gọi người ta là con rể, bây giờ con hỏi sao? Mẹ, vừa rồi mẹ. Mẹ giản nghe xong nghẹn họng. Con không phải là nhìn thấy con vui mừng sao, nhưng mà tình cảnh của Du Hoán con cũng thấy đấy. Con ở cùng một chỗ với nó, sẽ phải trốn trốn tránh tránh, đi ra ngoài cũng rất bất tiện. Giản Vũ cong môi, bình thường luôn luôn cợt nhả, nhưng lúc này cô dị thường nghiêm túc. Mẹ, con thực sự rất thích Du Hoán, cho nên những thứ khác cũng không quan trọng, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ là tốt rồi. Con đấy. Được rồi, bà cứ để Vũ Vũ giải quyết đi. Chuyện của bọn nhỏ, cứ để chúng nó tự giải quyết, chúng ta không cần xen vào. Ba Giản nói. Được được được, nhưng mà Vũ Vũ à, bây giờ con phải xuất ngoại đi học, Du Hoán lại bận công việc, hai đứa yêu đương thế nào? Giản Vũ ngẩn người. Bọn con sẽ thường xuyên liên lạc. Thường xuyên liên lạc sao? Yêu xa thật sự không đáng tin cậy. Mẹ cũng đừng quan tâm. Giản Vũ cười nói. Được rồi, ba mẹ, đưa con đến đây là được rồi. Ở bên ngoài, tự mình phải biết chăm sóc bản thân cho tốt. Giản Vũ gật đầu, ôm ba mẹ Giản mỗi người một cái. Ba mẹ ở nhà, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Ba mẹ Giản tiễn xong Giản Vũ, thì dựa theo lời Du Hoàn nói lúc nãy, đi tới bãi đậu xe. Chú gì, chào hai người, cháu là Tiểu Giang, trợ lý của Hoàn Ca. À, Du Hoàn đâu? Chắc bây giờ Hoàn Ca cũng đang ở trên máy bay rồi, cháu đến đưa hai người về nhà. Trên máy bay á, nó đi đâu vậy? Anh ấy phải đi Anh một chuyến. Đi Anh á? Ba mẹ Giản nhìn nhau. Vũ Vũ cũng ngồi máy bay đi Anh mà. Giản Vũ ngồi xuống vị trí ở khoang hạng nhất, vé máy bay là mấy hôm trước Du Hoán đặt giúp cô. Không nghĩ tới lại mua vé đắt như vậy. Trước kia cô cũng chưa từng ngồi khoang hạng nhất. Nhưng nhớ tới Du Hoán, liền nhớ lại lời mẹ cô nói lúc nãy. Một người phải đi học, một người phải đi làm. Quan trọng nhất là hai người cách xa như vậy, muốn gặp một lần cũng rất phiền phức. Giản Vũ hơi uể oải, lúc này mới ở cùng một chỗ không bao lâu đã phải tách ra, khó chịu vô cùng. Tiểu thư, xin hỏi, cô có muốn uống cà phê không? Không cần, cảm ơn. Giản Vũ ngừng lại, bất chợt quay đầu nhìn người ở bên cạnh. Sao anh lại ở đây? Du Hoán cong môi, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cũng muốn đi Anh. Anh đi Anh á? Anh có công việc sao? Du Hoán búng một cái lên trán Giản Vũ. Không phải nói sẽ tiễn em sao? Tiễn em á? Đâu cần đi xa như vậy. Ừ, muốn ở cùng em thêm một chút. Du Hoán nhìn Giản Vũ. Làm sao? Không hoan nghênh à? Hoan nghênh. Giản Vũ phản ứng kịp, lập tức nhào tới ôm cổ anh. Du ca, em yêu anh muốn chết. Du Điểm Điểm sinh con, sinh bốn đứa. Hôm đó Du Vân rất hưng phấn, chụp hình đăng Weibo. Con của Điện Hạ, dễ thương dễ thương dễ thương. Đương nhiên, cháu nhỏ vừa mới sinh ra cũng không dễ thương lắm, nhưng mà Du Vân cảm thấy con nhà mình nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Weibo vừa mới phát thì có rất nhiều người chạy tới bình luận. Điện Hạ sinh con rồi sao? Du Điểm Điểm đã sinh con rồi, tại sao Đại Đại không để lộ chút nào vậy? Nghe nói, ba của chúng nó là... Ừ, ta chỉ biết Đậu Đỏ nhà Thẩm đạo diễn là con đực thôi. Nhất định là con của Đậu Đỏ, Đại Đại hàng ngày đều ở chung với Thẩm đạo diễn, vậy không phải hai con chó cũng có một chân sao? Thẩm đạo diễn à, phải nỗ lực làm việc hơn, tương lai có thể nuôi thì cũng không phải là ba con. Mấy người quen cũng đến bình luận dưới Weibo của Du Vân. Hướng Trạch Nhiên. Cậu nhận nuôi, không nhiều lắm, một con là được rồi. Lý Manh Manh. Tôi muốn đi xem, Vị Vãn, mau bảo đạo diễn cho tôi nghỉ phép đi. Đường Duyệt. Thẩm đạo có hậu, chúc mừng chúc mừng. Du Hoán. Chăm sóc được hết sao? Giản Vũ. Hi hi, hiệu suất của Đậu Đỏ còn nhanh hơn cả chủ nhân. Thẩm Thanh Dương ở thành phố xa xôi cũng nhìn thấy Weibo này của Du Vân. Đương nhiên, anh cũng nhìn thấy bình luận của mọi người. Lúc anh nhìn thấy bình luận của Giản Vũ, đôi mắt lóe ra một tia khó chịu. Cái gì mà hiệu suất của Đậu Đỏ nhanh hơn của chủ nhân? Bọn họ có thể so sánh sao? Du Điểm Điểm sinh con xong cần phải chăm sóc thật tốt. Trong nhà có bốn tiểu bảo bảo cũng phải chăm sóc thật tốt. Thẩm Trường Lâm phải đến công ty xử lý. Trong nhà còn lại Trịnh Nhan, Du Vân và dì giúp việc. Du Vân nghĩ tới chăm sóc nhiều chó con như vậy cũng khó. Cũng nghĩ muốn tặng mấy con đi nhưng lại luyến tiếc. Hơn nữa, cô cũng sợ Du Điểm Điểm không thấy con sẽ khó chịu. Cho nên cuối cùng bốn con đều ở bên cạnh Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ. Cứ như vậy, chăm sóc sẽ phiền phức hơn nhiều. Nhưng cũng may bây giờ không chỉ có một mình cô. Cũng may, Trịnh Nhan trên phương diện nuôi chó rất có kinh nghiệm. Bà cũng đề nghị không cần đưa chó con đi, có thể ở lại Thẩm gia với bà. Hôm nay, Du Vân gọi video với Thẩm Thanh Dương. Anh xem, bốn con này vừa mới sinh ra đều rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả Du Điểm Điểm lúc em mới mang nó về. Trên mặt Thẩm Thanh Dương có nụ cười thản nhiên. Chăm sóc chúng không mệt chứ? Sẽ không, có gì ở đây, thật ra em chỉ là trợ thủ thôi. Ban đầu Du Vân định tặng mấy con cho người khác, nhưng mà mẹ nghĩ cũng đã lâu, mẹ không nuôi chó rồi, giữ bên cạnh cũng không tệ. Trịnh Nhan ở bên cạnh nói. Đậu Đỏ nhìn thấy Thẩm Thanh Dương trong video, lập tức gâu gâu chạy tới. Du Vân ôm Đậu Đỏ, để nó ngồi lên đùi cô, sau đó để điện thoại di động đến trước mặt nó. Mày muốn nhìn đúng không? Đậu Đỏ gâu gâu hai tiếng. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương trong video rất ôn nhu. Phải nghe lời đấy. Gâu. Du Vân sờ sờ đầu Đậu Đỏ, quay sang nói chuyện với Thẩm Thanh Dương. Đậu Đỏ rất nghe lời, từ lúc nó làm ba, em cảm thấy nó thành thục hơn nhiều. Thẩm Thanh Dương ừ một tiếng, đột nhiên nói. Vân Vân, có nhớ em từng nói cái gì không? Du Vân còn đang trêu chọc Đậu Đỏ, thuận miệng hỏi. Cái gì cơ? Thẩm Thanh Dương hơi bất mãn. Không phải em nói đợi Du Điểm Điểm sinh xong thì em sẽ đến đây sao? Cô trừng mắt nhìn, rốt cuộc nhìn về phía Thẩm Thanh Dương trong video. Ừ? Không được nói không, Du Điểm Điểm để mẹ anh chăm sóc, em qua đây. Cô nhìn Trịnh Nhan ở bên cạnh, có chút ngượng ngùng. Cái này sao hẵng nói? Trịnh Nhan cười. Con trai à, con chỉ nhớ đến vợ con, tại sao không bảo mẹ đi qua thăm con? Thẩm Thanh Dương không xấu hổ chút nào, vẻ mặt thản nhiên nói. Ba để mẹ ra ngoài sao? Làm sao ông ấy lại không thả? Thẩm Thanh Dương cong cong khóe miệng. Ba nhất định sẽ không cho mẹ đi. Mẹ muốn đi thì đi, không cần ba con cho phép. Như vậy đi, con quay phim lâu như vậy, nhưng mẹ cũng chưa đi xem lần nào. Lần này, mẹ đi cùng Du Vân đến tham ban, thế nào? Thẩm Thanh Dương hoài nghi nhìn mẹ mình. Trịnh Nhan ôm bả vai Du Vân. Chúng ta mua vé máy bay ngày kia, mấy con chó để ở nhà cho dì Trương và Trường Lâm chăm sóc. À, chú cũng biết chăm sóc chó con sao? Lúc còn trẻ dì cũng từng nuôi chó, khi đó ông ấy cũng không biết, nhưng sau đó ở cùng dì lâu như vậy nên ông ấy cũng biết. Trịnh Nhan cũng là phái hành động, nói ngày kia đi liền lập tức bắt đầu thu dọn hành lý. Một ngày trôi qua, Trịnh Nhan và Du Vân mỗi người một vali hành lý nhỏ, tài xế đưa hai người ra sân bay. Trước đó, dì cũng từng đến đó nhưng bận rộn nên không ở lại lâu. Nghe nói ở đó có rất nhiều con phố mua sắm. Du Vân à, đến lúc đó chúng ta đi dạo phố mua quần áo để cho Thanh Dương tính tiền. Du Vân cười, kéo cánh tay Trịnh Nhan. Vâng, còn có rất nhiều đồ ăn ngon có thể đi thử. Đúng, đúng đấy. Máy bay hạ cánh. Thẩm Thanh Dương thật sự không bỏ được một nhóm người ở đoàn phim, cho nên phái trợ lý đến sân bay đón người. Du Vân và Trịnh Nhan ngồi lên xe đi đến đoàn phim. Trịnh Nhan là một nghệ sĩ đàn cello, cũng từng biểu diễn ở trong và ngoài nước, nhưng có rất ít người biết bà là mẹ Thẩm Thanh Dương. Bà bảo dưỡng cũng tốt, hoàn toàn không giống người mẹ có con trai lớn như vậy. Cho nên khi nhìn thấy Du Vân và Trịnh Nhan cùng đi vào đoàn phim, tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Biên kịch, sao hôm nay cô lại đến đoàn phim? Tới tìm thẩm đạo diễn có ở bên trong không? Du Vân chào hỏi từng người một. Đã lâu không gặp, tôi mang đến rất nhiều đồ ăn, đợi lát nữa mọi người nhớ đến ăn nhé. Thật sao, cảm ơn biên kịch. Còn gọi biên kịch cái gì, phải gọi là thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân. Du Vân cười cười, cũng không phủ nhận. Vậy tôi đi vào trước. Được được, cô đi đi. Vị Vãn. Hướng Trạch Nhiên vừa mới quay phim xong, kinh ngạc bước tới chỗ Du Vân. Sao hôm nay cô lại đến đây? Đến tham ban thôi. Du Vân cười cười. Tôi có mua đồ ăn đến. Tốt như vậy đi, chúng ta cùng vào trong, thẩm đạo diễn cũng ở bên trong. Hướng Trạch Nhiên dừng một chút, nhìn về phía người phụ nữ ở bên cạnh cô. Vị này là... À, tôi quên chưa giới thiệu, đây là mẹ của Thẩm Thanh Dương, dì Trịnh Nhan. Du Vân nói. Dì à, đây là... Dì biết, Hướng Trạch Nhiên... Nam diễn viên có quan hệ tốt với Du Hoán. Dạ. Du Vân ngừng một chút. Quả nhiên dì cũng rất quan tâm người bên cạnh anh trai. Hướng Trạch Nhiên đã kinh ngạc, thiếu chút nữa rớt cả cằm. Mẹ của thẩm đạo diễn sao? Trời ạ, thẩm đạo diễn còn có mẹ sao? Hơn nữa lại còn trẻ như vậy. Chào dì, cháu chào dì. Cháu là Hướng Trạch Nhiên, là diễn viên phim mới của thẩm đạo diễn. Cháu cháu. Trịnh Nhan bắt tay với Hướng Trạch Nhiên, sau đó nói. Thanh Dương còn chưa nghỉ ngơi sao? Sắp xong rồi, để cháu đưa hai người vào trong. Được. Du Vân đi vào, nhìn thấy Thẩm Thanh Dương ở phía xa đang nói gì đó với mấy người diễn viên và nhân viên công tác. Biểu tình của mỗi người đều rất nghiêm túc. Cô cũng không đi làm phiền anh, chỉ yên lặng đi tới gần anh. Ánh sáng của cảnh này phải chú ý, bên này. Thẩm Thanh Dương còn đang nói gì đó mà mấy nhân viên công tác trước mặt anh đã nhìn thấy thân ảnh của Du Vân. Biểu cảm của bọn họ cũng đều sáng lên. Nhưng mà thẩm đạo diễn đang nói chuyện, bọn họ cũng không dám ngắt lời. Ừ, thẩm đạo diễn. Du Vân đứng ở phía sau lưng anh, đưa tay vỗ nhẹ lưng của anh. Thẩm Thanh Dương ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại. Chỉ liếc mắt một cái, anh liền trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, làn da trắng nõn, rất dễ thương. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên Thẩm Thanh Dương và Du Vân. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ sau khi hình ảnh hai người bị tuôn ra trên Internet. Kích động quá, toàn màu hồng phấn. Đột nhiên, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ôm rồi, ôm rồi. Mới vừa nãy, vẻ mặt của Thẩm đạo diễn còn lạnh lùng. Đột nhiên, vẻ mặt ôn nhu ôm lấy cô gái trước mặt. Biểu cảm kia cưng chiều đến say lòng người. Du Vân ngẩn người, mặc dù rất ngạc nhiên vì Thẩm Thanh Dương ở trước mặt mọi người ôm lấy cô, nhưng cô vẫn đưa tay đáp lại anh. Nhìn thì nhìn thôi, dù sao chúng ta cứ ngọt ngào như vậy thì mọi người có thể làm gì? Nhưng có phải Thẩm Thanh Dương ôm hơi lâu không? Du Vân nhịn không được nhéo nhéo eo của anh. Hay là buông ra trước đi? Em tới lúc nào? Vừa mới tới, lập tức qua tìm anh. Hai người rốt cuộc cũng tách nhau ra một chút, Du Vân lùi lại. Dì cũng tới, ở đằng kia. Thẩm Thanh Dương nhìn thoáng qua phía sau Du Vân, sau đó tầm mắt đi tới chỗ Trịnh Nhan. Tầm mắt của mọi người nhìn theo ánh mắt của hai người, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có một người phụ nữ rất có khí chất đứng ở chỗ đó. Lúc mọi người còn đang rối rít suy đoán xem người đó là ai, thì thẩm đạo diễn nhà chúng ta rất bình tĩnh gọi một tiếng. Mẹ, mẹ thật sự đến à? Mẹ sao? Mẹ á? Người phụ nữ này nhìn qua cũng mới ngoài 40, lại là mẹ của thẩm đạo diễn sao? Nghe nói từ trước đến nay chưa từng có người nhà thẩm đạo diễn đến tham ban, đây vẫn là lần đầu tiên. Mẹ thẩm lại còn đi cùng biên kịch. Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn Du Vân càng thêm sùng bái. Biên kịch quả nhiên lợi hại, nội bộ thẩm gia đều có thể đả thông. Chị Nhan nghe Thẩm Thanh Dương nói xong liền nhíu mày. Nói đến là đến, cái này có thể chứng minh mẹ không bị ba con hạn chế. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương hiện lên ý cười. Thì ỷ vào ba nuông chiều mẹ. Ông ấy dám không nuông chiều thử xem. Trịnh Nhan kéo Du Vân sang chỗ bà. Thanh Dương, buổi tối con phải quay phim đúng không? Thẩm Thanh Dương liếc mắt nhìn Du Vân. Vâng ạ. Vậy được rồi, con đi quay phim của con, mẹ với Du Vân đi dạo phố. Thẩm Thanh Dương khẽ cau mày. Mẹ. Được rồi, tối về hai đứa cứ từ từ ôn chuyện, mẹ vất vả lắm mới đến một chuyến. Trịnh Nhan nói. Được rồi, cùng ăn cơm tối trước đi. Ăn xong rồi, mẹ và Du Vân sẽ đi dạo phố. Du Vân ngẫm nghĩ, sau này phải nghe lời mẹ chồng tương lai. Cơm nước xong, Thẩm Thanh Dương phải đi quay phim, Du Vân và Trịnh Nhan muốn đi dạo phố. Du Vân à, đến chỗ Thanh Dương lấy thẻ đi. Trịnh Nhan nói. Cô dừng một chút, liếc nhìn Thẩm Thanh Dương ngồi trước máy giám sát cách đó không xa. Dì à, dì muốn mua gì thì cứ dùng thẻ của cháu là được. Vừa vặn, cháu cũng chưa mua quà gì cho dì. Cái đứa nhỏ này, không phải ngày đó con đến cũng mang rất nhiều đồ sao? Trịnh Nhan nhìn Du Vân. Không cần phải tiết kiệm tiền cho Thanh Dương. Nó kiếm nhiều tiền như thế, không để cho chúng ta tiêu thì cho ai tiêu? Đi đi, để dì bảo Tiểu Dương lái xe qua đây. Du Vân do dự một chút. Dạ. Trịnh Nhan đi tìm Tiểu Dương, Du Vân đi tới chỗ Thẩm Thanh Dương. Bên cạnh anh có pháo đạo diễn và nhà sản xuất. Du Vân chậm rãi đến bên cạnh anh. Thẩm đạo diễn. Ừ. Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân đi sang đây, liền ngừng nói chuyện với pháo đạo diễn, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay cô. Sao vậy? Dì bảo em đến lấy thẻ. Nói xong, Du Vân ho khan một tiếng. Thật ra thì thẻ của em có tiền, nhưng dì nói. Vì sao mọi người đều nhìn cô như vậy? Cô cảm thấy rất xấu hổ, nói không được. Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Thanh Dương liền cho tay vào trong cái túi ở bên cạnh, lấy ra một cái ví tiền. Cầm đi. Không cần đưa cả ví cho em. Dùng thẻ nào cũng được. Ừ, nhưng cũng không cần dùng nhiều như vậy. Du Vân mở ví tiền, trong tầm mắt của mọi người rút ra một tấm thẻ vàng. Vậy em đi trước. Bất ngờ, Thẩm Thanh Dương kéo tay cô lại. Anh đi chung với em. Ừ, không phải là... Vị Vãn à, vừa rồi thẩm đạo diễn đã giao phó chuyện ở đây cho tôi. Cậu ấy có thể vì cô nên không cần chúng tôi nữa rồi. Phó đạo diễn ở bên cạnh cười nói. Du Vân dừng một chút, nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Vậy anh còn đưa thẻ cho em làm gì? Thẩm Thanh Dương ôm bả vai Du Vân đi ra ngoài. Dù sao sớm muộn cũng là đưa cho em. Như vậy thì em sắp trở thành phú bà rồi. Thẩm Thanh Dương hơi cong môi. Ừ, sẽ nuôi em trở thành một tiểu phú bà. Được, vậy thì sau này em có thể bao nuôi thật nhiều tiểu bạch kiểm. Du Vân vui vẻ nói. Em nói cái gì? Gò má của người nào đó lại bị nắn bóp. Du Vân kêu đau. Đùa chút thôi mà, bên cạnh em chỉ có một tiểu bạch kiểm, vĩnh viễn chỉ có một mình anh. Cái này còn được. Thẩm Thanh Dương hừ một tiếng rồi vươn tay ra. Hai giây sau, mới vừa rồi có chỗ nào đó là lạ, ai là tiểu bạch kiểm chứ? Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Dương lái xe, xe dừng ở bãi đỗ xe, Trịnh Nhan trực tiếp đi vào một cửa hàng nào đó. Tất cả cửa hàng bên này đều là thương hiệu nổi tiếng, có rất nhiều sản phẩm ở cửa hàng đều là sản phẩm độc nhất. Trịnh Nhan chính là vừa ý tài nguyên ở đây nên muốn lôi kéo Du Vân đi qua. Ba người vừa mới vào cửa hàng, ánh mắt của mấy cô nhân viên bán hàng liền sáng lên. Thẩm Thanh Dương, tôi đi, ơ kìa, để tôi. Nhân viên bán hàng cách đó gần nhất chiếm được tiên cơ, dẫn đầu đi đến trước mặt ba người. Mặc dù vẻ mặt mê muội, nhưng huấn luyện chuyên nghiệp khiến cho cô nhân viên vô cùng lễ phép, khom người cúi chào ba người. Xin chào, hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách có cần hỗ trợ gì không ạ? Quần áo và túi mẫu mã mới nhất đều có chứ? Trịnh Nhan hỏi. Có thưa phu nhân, tối ở bên này đều là hàng mới nhập hôm qua. Tôi đến xem một chút, Du Vân, con cũng đến giúp dì nhìn xem cái nào phù hợp với dì. Vâng ạ. Du Vân sao? Ánh mắt của nhân viên bán hàng nhanh chóng dừng trên người Du Vân. Vừa nãy mới nhìn thấy Thẩm Thanh Dương, hóa ra bạn gái của Thẩm đạo diễn cũng ở đây. Trời ạ, vậy mà Thẩm đạo diễn lại đi dạo phố cùng bạn gái, đúng là cảnh tượng trăm năm khó gặp. Nhưng người phụ nữ mua túi này là ai? Du Vân gọi là gì? Nhất định là trưởng bối của hai người. Mỗi một tay Trịnh Nhan đều đang cầm một cái túi rồi quay sang hỏi Du Vân. Cái này đẹp hay cái kia đẹp hơn? Du Vân nghiêm túc so sánh hai cái túi. Màu sắc của cái túi kia hơi tối, còn cái này thì trẻ hơn. Trịnh Nhan hỏi tiếp. Trẻ thì không hợp với gì, dì cũng có tuổi rồi. Du Vân cười. Dì à, dì đừng đùa. Bây giờ dì ra ngoài, mọi người đều nghĩ chúng ta là chị em. Cho nên cái túi trẻ tuổi thích hợp với dì hơn, đúng không Thẩm Thanh Dương? Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Không chọn được à, mua cả hai đi. Trịnh Nhan cười. Con cũng đừng có hỏi nó lúc nào cũng trả lời mà không suy nghĩ. Ba người dừng lại ở trong cửa hàng một hồi lâu, đa phần là Trịnh Nhan mua đồ. Đương nhiên, Du Vân cũng lựa chọn vài thứ yêu thích. Rốt cuộc mua xong, lúc Du Vân xách đồ ra ngoài cửa mới nhớ ra. Quên mất, con chưa trả tiền. Thẩm Thanh Dương cúi mắt nhìn cô. Trả tiền rồi. À, anh trả tiền rồi, vậy tấm thẻ này anh cầm đi. Thẩm Thanh Dương cầm lấy đồ trong tay cô. Cho em, sau này có thể dùng. Du Vân ngẩn người. Thật sự cho cô sao? Cô yên lặng nghĩ, đây là người đàn ông thứ hai sau Du Hoán cho cô thẻ để chi tiêu. Không biết tấm thẻ vàng này có hạn ngạch bao nhiêu. Có lẽ Thẩm đạo diễn nhà chúng ta cũng không keo kiệt. Ồ, thật sự thành tiểu phú bà rồi. Đi dạo mấy cửa hàng, hai tay của Thẩm Thanh Dương cũng đã đầy. Nhưng tính tình của Thẩm đạo diễn nhà chúng ta vẫn rất tốt, luôn đi phía sau hai người phụ nữ. Chỉ có điều, Trịnh Nhan thật sự là vẫn có thể đi dạo tiếp, còn Du Vân đã cảm thấy có chút chịu không nổi. Có lẽ Trịnh Nhan đã nhìn ra Du Vân không đi được nữa, bèn nói. Hai đứa đi qua bên kia chờ đi, mẹ muốn đi xem thêm một chút nữa. Dì à, hay để cháu đi với dì? Không cần đâu. Con xem, hai tay của Thanh Dương cũng xách đầy đồ rồi. Nói xong, Trịnh Nhan liền vội vàng bước đi. Du Vân đưa mắt nhìn Trịnh Nhan rời khỏi, quay đầu lại, liền nhìn thấy bộ dạng thảm của Thẩm Thanh Dương. Để em giúp anh. Sao ngồi bên kia đi. Thẩm Thanh Dương cũng không đưa đồ cho cô, trực tiếp đi vào tiệm cà phê ở bên cạnh. Hai người ngồi trong tiệm cà phê, Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân ngồi xuống đối diện, lạnh nhạt nói. Ngồi qua đây. Ừ. Thẩm Thanh Dương chỉ vào ghế bên cạnh mình, Du Vân hiểu ý, lập tức đi vòng qua. Thẩm tiên sinh, Du tiểu thư, xin hỏi hai người muốn dùng gì? Nhân viên phục vụ trong tiệm cà phê đưa thực đơn đến trước mặt bọn họ, xem chừng đang cố gắng kiềm chế tâm tình kích động. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương luôn dừng trên người Du Vân, dĩ nhiên là không nhìn thấy người khác. Du Vân ngẩng đầu lên nói, có đề cử món điểm tâm ngọt nào không? Bánh mút sô-cô-la của tiệm chúng tôi rất được hoan nghênh, còn có bánh kép, bánh hạch đào cũng không tệ. Thẩm Thanh Dương, anh muốn ăn cái nào? Du Vân nhìn mấy món điểm tâm ngọt thì ngây người, do dự không xác định, buộc lòng phải nghiêng đầu hỏi ý kiến của Thẩm Thanh Dương. Anh không ăn điểm tâm ngọt. Thẩm Thanh Dương tiện tay vén tóc rơi xuống dưới cho Du Vân, nói với nhân viên phục vụ. Cà phê Americano. À, được ạ. Nhìn kìa, Sâu Ân Ái ở khoảng cách gần, thật sự rất kích động. Đừng, à được rồi, tôi muốn một phần bánh mốt sô-cô-la, bánh kép cũng một phần, ôi, kem matcha cũng một phần. Ăn nhiều đồ ngọt như vậy. Yên tâm, em sẽ ăn hết. Thẩm Thanh Dương hơi bất đắc dĩ, đương nhiên anh biết rõ Du Vân sẽ ăn hết, chỉ là ăn nhiều đồ ngọt như vậy sẽ không tốt với cơ thể. Điểm tâm ngọt mang lên, tâm tình Du Vân rất tốt, cầm dĩa nhỏ lên ăn liên tục. Bánh mút sô-cô-la này thực sự ăn siêu siêu ngon, anh thử một chút đi. Thẩm Thanh Dương hơi bất ngờ, vốn là không muốn ăn, nhưng nhìn đôi mắt đen sáng long lanh của Du Vân nên anh vẫn mở miệng. Bên cạnh, truyền đến một trận kinh hô kìm nén. Trong tiệm cà phê còn có những người khác, lúc Thẩm Thanh Dương và Du Vân mới tiến vào đã có người phát hiện, chỉ là không dám tiến lên làm phiền hai người. Mắt thấy đôi tình nhân mới đang nổi xuất hiện ở trước mắt mình, còn ngọt ngào thân mật như vậy, mỗi người đều lén cầm điện thoại di động chụp hình liên tục. Du Vân, Thanh Dương, hai đứa ở đây à? Trịnh Nhan rốt cuộc chiến thắng trở về, đến tiệm cà phê tìm hai người. Mẹ, mẹ muốn uống gì? Mẹ đang khát, uống nước trái cây đi. Ừ. Thẩm Thanh Dương gọi người phục vụ đi qua đây. Nước ép xoài. Vâng ạ. Dì à, bánh ngọt ở đây ăn ngon lắm. Du Vân xiên một miếng bánh cho Trịnh Nhan, Trịnh Nhan cũng ăn rất tự nhiên. Điện thoại di động ở bên cạnh lại càng vang lên nhiều hơn. Trời ạ, mẹ của thẩm đạo diễn kia, vậy mà không phải đôi tình nhân nhỏ đi cùng với nhau, mà là người một nhà đi cùng với nhau, bùng nổ. Buổi tối hôm đó, trên Internet truyền ra hình ảnh nhóm người Thẩm Thanh Dương đi dạo ở trung tâm thương mại và ngồi uống nước ở trong tiệm cà phê. Ảnh chụp có tấm Du Vân và Thẩm Thanh Dương ngọt ngào, còn có tấm Du Vân và mẹ chồng tương lai rất thân thiết. Nhìn vẻ mặt trung khuyển của Thẩm Thanh Dương, cả thẻ sách đồ, các fan nữ đều bày tỏ khóc lóc chảy nước mắt. Tại sao tôi lại không có người bạn trai như vậy? Nhưng cũng có người phản hồi, bụng của Du Vân có phải hơi an tĩnh hay không? Không phải đã sớm nói có thai rồi sao? Vân Vân, chúng ta chậm quá sao? Trong khách sạn, Du Vân vừa ra khỏi phòng tắm đã bị ngăn ở cửa. Chậm á? Chậm cái gì? Thẩm Thanh Dương để điện thoại vào trong tay cô, nghiêm trang nói. Tất cả mọi người đều dục sinh con. Thẩm Thanh Dương ôm bả vai cô trùm khăn tắm, bởi vì vừa mới tắm xong nên trên người có mùi hương thoang thoảng. Thẩm Thanh Dương cúi đầu nói bên tai cô. Bọn họ nói chúng ta còn chậm hơn cả Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ. Lỗ tai cô đỏ lên. Nhưng mà chúng ta đang ngừa thai mà. Ừ. Ngón tay anh kẹp một góc khăn tắm, khẽ kéo nhẹ một cái. Khăn tắm lại nới lỏng một chút. Chúng ta có cần nhanh một chút không? Cô theo bản năng để tay ở trước ngực để tránh khăn tắm rơi xuống. Không được, chưa kết hôn mà có thai thì anh trai em sẽ tức chết. Thẩm Thanh Dương suy nghĩ một chút. Vậy chọn ngày đẹp đi, anh sẽ cầu hôn em trước. Nào có ai nói trước ra như anh chứ? Thẩm Thanh Dương không nói gì, chỉ đưa tay chọc ở sau lưng Du Vân. Lần này dùng sức hơi mạnh, cho nên khăn tắm đáng thương lập tức bị rơi xuống. Du Vân khẽ hô một tiếng, trực tiếp nhào tới trong ngực anh. Muốn cô nu sao, cứ như vậy đứng trước mặt anh rất xấu hổ đó. Anh nhặt khăn tắm lên cho em. Ngón tay Thẩm Thanh Dương xoạch qua sau lưng Du Vân, cảm xúc ấm áp chạm vào làn da mềm mại. Thanh âm của anh hơi khàn. Dù sao cũng phải cởi, không cần nhặt. Cô vùi đầu vào ngực anh, thấp giọng nói. Thẩm Thanh Dương, anh lại trêu chọc em. Chỉ trêu chọc mình em. Thẩm Thanh Dương thấp giọng nói một câu. Anh được thể hôn lên làn da non mịn trên cổ Du Vân. Thẩm Thanh Dương thủ sẵn tay ở eo cô, ôm cô đi về phía giường lớn. Đúng là đã lâu không gặp, Du Vân cảm thấy mặc dù Thẩm Thanh Dương kiên nhẫn, dẫn dắt cô, nhưng lại mơ hồ mang theo một chút gấp gáp. Nhưng mà không để cô suy nghĩ quá nhiều, sung sướng do cơ thể mang lại khiến cô không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể từ từ hóa thành một vũng nước. Vân Vân. Du Vân rơi vào trong sương mù, nghe được thanh âm của Thẩm Thanh Dương liền mở mắt ra. Sau đó liền phát hiện cô đã nu rồi, nhưng mà người trước mắt này ngoại trừ áo sơ mi có chút nếp nhăn thì quần áo trên người đều nguyên vẹn, không thiếu thứ gì. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, tạo thành một hình ảnh hết sức mị hoặc. Du Vân bĩu môi, bất mãn vì mình bị Thẩm Thanh Dương đùa giỡn trong lòng bàn tay, vì vậy dùng sức lật người anh, ngồi lên trên người anh. Du Vân không chút chần chừ, lập tức cởi thắt lưng của anh. Đôi mắt của anh ngày càng tối lại, trong lúc mơ hồ còn có điên cuồng ẩn nhẫn. Vốn muốn chậm rãi chịu đựng, nhưng mà trải qua động tác to gan của cô, có chút chuyện không thể nào khống chế được. Du Vân cởi xong thắt lưng, bắt đầu cởi khuy áo sơ mi, nhưng khuy áo thực sự rất nhiều. Thẩm Thanh Dương, cô buồn bực nhìn về phía anh. Anh híp mắt kéo Du Vân xuống, hung hăng cắn gặm đôi môi của cô. Đương nhiên, khuy áo sơ mi cũng không cần cô cởi, một khi đang vội thì có thể trực tiếp xé luôn. Mọi người cảm thấy hôm nay Thẩm đạo diễn thần thanh khí sảng, hơn nữa vẻ mặt cũng hòa ái đi nhiều. Đương nhiên, số lần các diễn viên bị ngược cũng ít đi. Đây là cơm trưa của anh. Cảm ơn, Vị Vãn à. Xem ra ảnh hưởng của cô rất lớn. Sau này thường xuyên đến đây. Như vậy thì tâm tình của Thẩm đạo diễn sẽ rất tốt. Chúng tôi cũng tốt hơn. Hướng Trạch Nhiên cười ha hả nói. Du Vân ho khan một tiếng. Cũng không có sau này, không phải mọi người sắp quay xong rồi sao? Ừ, cũng đúng. Hướng Trạch Nhiên mở hộp cơm. Nhưng mà tôi vẫn rất ngưỡng mộ cô. À, mấy ngày nay, anh cô đi anh làm gì vậy? Hướng Trạch Nhiên nói. Hôm qua mới gọi điện thì cậu ấy bảo đang đi dạo phố ở Anh, cậu ấy rảnh như vậy sao? Nhắc đến nước Anh, dĩ nhiên là Du Vân biết nguyên nhân. Cái này có lẽ là có chuyện rất quan trọng. Đi dạo phố rất quan trọng sao? Đi dạo phố không quan trọng, nhưng mà có một người rất quan trọng. Hướng Trạch Nhiên vẫn không hiểu, có ý gì? À, cũng không có gì, anh muốn biết tự mình đi hỏi đi. Ok. Vãn Vãn, qua đây. Ừ, tới đây. Du Vân đứng dậy. Tôi đi ăn cơm trước, còn chuyện quan trọng, anh hỏi anh trai tôi thì nhất định anh ấy sẽ nói cho anh biết. Hướng Trạch Nhiên bận quay phim nên sau đó quên mất không hỏi Du Hoán chuyện này. Nhưng sau đó hắn cũng không cần hỏi, bởi vì đông đảo bằng hữu truyền thông đã nói cho hắn biết đáp án. Quay phim xong trở lại khách sạn, Hướng Trạch Nhiên theo thói quen định lượng một vòng trên Weibo. Nhưng mà vừa mở ra lại cảm thấy tình trạng Weibo hôm nay có cái gì đó không đúng lắm. Hắn mở bình luận dưới bài đăng mới nhất của mình, phát hiện bình luận của mọi người đều vô cùng kỳ lạ. Tối nay, chúng ta thắp một ngọn nến cho Hướng Trạch Nhiên. Vì Hướng bảo bảo mà mặc niệm. Nhiên Nhiên không khóc, nhất định phải kiên cường. Không có Du Hoán, còn có chúng ta. Hướng Trạch Nhiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra vậy. Hướng Trạch Nhiên mở mục hot search, sau đó hắn liền thấy tên mình đứng ở vị trí thứ ba. Vị trí thứ nhất, bạn gái Du Hoán. Vị trí thứ hai, tình yêu của Du Hoán bị phơi bày. Vị trí thứ ba chính là Hướng Trạch Nhiên, đừng khóc. Vẻ mặt mơ hồ. Du Hoán nói yêu đương sao? Vậy mà một chút tin tức hắn cũng không biết. Hướng Trạch Nhiên bấm vào trong, quả nhiên nhìn thấy nội dung bài viết có kèm hình ảnh. Hình ảnh ở sân bay, người đàn ông đứng ở trong sân bay, mặc dù đeo kính râm nên không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, đó là Du Hoán. Mà cô gái tóc ngắn hoạt bát trong hình ảnh còn vừa nói vừa cười với anh. Quan trọng nhất là tấm ảnh kia, Du Hoán vậy mà rất thân mật ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cô gái. Có thể để cho Du Hoán quỳ gối buộc dây giày, hơn nữa cô gái này không phải là em gái của Du Hoán, vậy rõ ràng chính là bạn gái. Trong nháy mắt, Hướng Trạch Nhiên liền hiểu ra, hóa ra Du Vân nói là ý đó, đi dạo phố không quan trọng, nhưng có một ít người rất quan trọng. Du Hoán người này thì ra là đi cùng bạn gái. Hướng Trạch Nhiên đương nhiên vui vẻ, anh em tốt cuối cùng cũng có trốn về. Chỉ có điều, nhóm bạn bè trên mạng thật sự khiến hắn dở khóc dở cười. Lấy tư cách là cặp đôi ổn định với Du Hoán, đêm nay hắn là đối tượng được vạn dân đồng tình. Du Hoán trở về nước, đây là lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông sau scandal bạn gái. Hoán ca, cô gái ở sân bay hôm đó thật sự là bạn gái anh sao? Anh và cô ấy hết sức thân mật đấy. Du Hoán cười nhạt, rất thản nhiên nói. Ừ, bạn gái của tôi. Các phóng viên ồ lên, lập tức hỏi tiếp. Bởi vì bị chụp được nên mới thừa nhận sao? Cũng không có ý giấu mọi người, cho nên nếu đã chụp được thì cũng không sao. Đúng lúc, cũng để cho mọi người biết. Nghe ý này, nghĩa là Hoán ca đã nhận định cô gái đó rồi. Phóng viên bát quái nói. Nhìn tấm hình thì thấy cô gái này chính là cô gái lần trước đã xảy ra scandal với anh, nhưng mà anh đã phủ nhận, còn nói là bạn bè ngoài giới giải trí. Vì sao lần trước không thừa nhận, còn lần này lại thừa nhận? Trước đó chưa ở cùng một chỗ. Du Hoán đáp, mới xác nhận mối quan hệ cách đây không lâu. Wow, vậy vì lý do gì lại quyết định ở cùng một chỗ? Du Hoán dừng một chút, nhìn về phía ống kính, nhưng lại giống như nhìn về phía người kia. Lãng phí nhiều năm như vậy, không muốn lãng phí thêm nữa. Tiểu khu nhà Giản Vũ, cửa nhà ba Giản bị gõ đến lần thứ N. Ai ôi, đây là con gái nhà anh chị đúng không? Hoàn Hoàn nhà tôi vừa mới nhìn đã nói, đúng là chị Vũ Vũ ở lầu trên. Lão Giản à, nhà anh chị tuyển con rể là minh tinh à? Trong nhà còn có hàng xóm láng giềng khác, nghe tiếng ồn ào cũng đến. Còn không phải là minh tinh sao? Lần trước tôi đã nói tên tiểu tử kia, sao lại nhìn quen mắt như vậy? Hóa ra là trước kia tôi đã xem phim truyền hình cậu ta diễn rồi. Thảo nào, sáng dấp lại dễ nhìn như thế, hóa ra là minh tinh. Lão Giản à, con gái nhà anh chị cũng thật lợi hại. À, làm sao mà quen biết vậy? Để Vũ Vũ cũng giới thiệu một người cho con gái tôi. Ba mẹ Giản đã tiếp đãi N tốt người đến nhà. Mẹ Giản được khen, liền cười như hoa. Trước đó bởi vì Giản Vũ mãi không tìm được bạn trai, cho nên mẹ Giản bị các bạn hàng xóm thúc giục rất lâu. Bây giờ là dứt khoát trở mình. Lúc này, mẹ Giản đã hoàn toàn quên mất chuyện bà ghét bỏ giới giải trí. Ừ, con rể này rất tốt, mới ở chung một chỗ, liền công khai thừa nhận tình cảm. Minh tinh có thể làm được như vậy cũng không nhiều, không thể bắt bẻ. Quan hệ của Du Hoán và Giản Vũ công khai, nhưng vì bảo vệ Giản Vũ, cho nên thân phận và những thứ liên quan đến cô đều biến mất. Quan hệ của hai người tiến thêm một bước, lấy tư cách là em gái và bạn thân. Đương nhiên, Du Vân là người vui vẻ nhất, vì vậy trước tiên gọi điện thoại hỏi thăm bạn học Giản có cảm nhận gì. Ngay từ đầu Giản Vũ còn mơ hồ, nhưng hình ảnh kia là chụp hai người họ khi ở Anh. Cô không nghĩ tới ở sân bay nước Anh còn bị chụp. Nhưng sau khi ảnh chụp được tung ra thì Du Hoán vẫn rất thản nhiên. Nhìn Du Hoán trấn định như thế, Giản Vũ cũng từ từ cảm thấy không có gì. Hơn nữa mấy ngày sau đó, Du Hoán vẫn ở Anh đưa cô đi chơi. Sự kiện bị tung ra ở trong nước giống như trực tiếp bị hai người họ lãng quên. Sau đó bởi vì công việc nên Du Hoán trở về nước. Giản Vũ nhìn video phóng viên phỏng vấn Du Hoán, sau đó mới cảm thấy giật mình. À, cô bây giờ thật sự là cái đinh trong mắt của rất nhiều cô gái. Làng Diêm đã hoàn tất các cảnh quay, chế tác hậu kỳ cũng kết thúc. Thẩm Thanh Dương và Du Vân quay trở về. Lẽ ra hai người muốn quay về chỗ ở trước, nhưng nghĩ tới mấy miệng ăn nhà Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ, hai người bạn họ lại không giúp được gì nên đành kéo hành lý về Thẩm gia. Do bên đầu tư Lang Diêm yêu cầu thời gian phát sóng bộ phim tương đối cấp bách, cho nên sớm đã định ra thời gian hoàng kim chiếu phim. Thẩm Thanh Dương và Du Vân ở nhà cùng với đám Samicon dễ thương, một tháng sau sẽ cùng nhau đi tuyên truyền cho bộ phim. Du Vân là biên kịch của bộ phim, nhưng ngay từ đầu khi cô chưa công khai thân phận thì cũng đã thỏa thuận với bên đầu tư là sẽ không lộ diện trên sân khấu. Mặc dù bây giờ thân phận của cô đã công khai, mọi người cũng đã tương đối quen mặt cô, nhưng mà cô vẫn không có ý muốn lên sân khấu để tuyên truyền cho tác phẩm. Tóm lại, Du Vân vẫn tương đối bài xích lộ diện trước ống kính. Cô đến buổi tuyên truyền này, một là bởi vì Thẩm Thanh Dương, hai là cô cũng thực sự muốn ngồi ở dưới sân khấu xem trailer hoàn chỉnh ở trên màn ảnh lớn. Tới đây là kết thúc phần này của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con ze rồi. Chỉ còn một phần cuối cùng nữa thôi là bộ truyện này sẽ kết thúc. Chúng ta cùng đón nghe trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.